chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, khế ước tiếp tục. Long Vương cách biển, oanh, nương theo lấy một trận bao phủ hướng tứ phương rồi rào uy áp. Long cung đại quân đúng là tại cùng thời khắc đó toàn bộ dừng bước. Lại lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thần cùng Ngao Lam thời điểm. Cái kia từng đôi mắt rõ ràng tất cả đều tràn ngập hoảng sợ cùng vẻ ngạc nhiên. Nguồn gốc từ tại đáy lòng run rẩy, đã để bọn họ nửa bước cũng vô pháp tiến lên. Mà lại không chỉ có là những thứ này, thực lực đều có cao thấp Long cung đại quân. Giờ này khắc này, thì liền mười mấy vị Long cung trưởng lão cũng hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Cho dù là cái kia kim sắc thân rồng long uy hiển hách, nhìn như có thân là long tộc uy nghiêm, có thể giờ phút này trong nội tâm lại đều tràn ngập e ngại. Bởi vì, cái kia hai đạo uy áp dung hợp lại cùng nhau mang đến cảm giác áp bách. Cho dù là bọn họ cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Làm sao? Khả năng, lão long Ngao Nạp cũng không chịu được sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ là không có nghĩ đến Ngao Lam trên người long uy cùng Nhiếp Thần đại đế chi uy dung hợp. Lại cùng nhau, lại phát ra khủng bố như thế cảm giác áp bách. Càng làm hắn kinh ngạc là, tại Nhiếp Thần trên thân, hắn thậm chí cũng đồng dạng tinh tường cảm nhận được một trận cuồn cuộn long uy. Cũng tựa hồ chính là đạo này long uy, khiến Nhiếp Thần trên người đại đế uy nghiêm bạo phát ra đủ để khiến long tộc lòng sinh gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần e ngại. Thế nhưng là, Nhiếp Thần trên thân, tại sao lại có long uy? Đây không phải là chỉ có long tộc mới có thể tản ra khí tức sao? Ngạc nhiên đình trệ tại nguyên chỗ, cả tòa long cung đều dường như lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn họ tự nhiên không biết Nhiếp Thần thân phụ viễn cổ thánh thể, có thể rất hoàn mỹ dung hợp cái khác thể chất đặc điểm. Mà Nhiếp Thần chỗ đã từng ăn kim lân lý ngư, để thể chất của hắn đạt được có thể so với long tộc cường hóa. Càng là có thể tản mát ra long uy. Làm cái này long uy cùng đại đế uy nghiêm dung hợp thời điểm, chỗ bộc phát ra uy nghiêm, đủ để khiến bất luận cái gì long tộc cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm run rẩy. Nhìn thấy Nhiếp Thần, liền như là nhìn thấy một vị khác long vương. Nó cuồn cuộn chi uy, thoáng như có một đôi đến từ thâm uyên ánh mắt, tại chết nhìn chăm chú bọn họ, căn bản khiến bất luận cái gì long đều không dám phản kháng ý nghĩ. Hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Nhiếp Thần liếc nhìn hướng tứ phương, thanh âm băng lãnh, lại như là xuân lôi chợt vang. Vô số thân ảnh không chịu được run lên. Những cái kia mới vừa rồi còn mãnh liệt mà đến long cung đại quân, giờ phút này lại như là thần tử nhìn thấy quân hoàng. Chuột gặp phải mèo nhà giống như trong lòng e ngại rung động. Cho dù là những cái kia tu vi thâm hậu long tộc trưởng lão, cũng là có chút không cách nào ức chế trong lòng vô biên e ngại. Bọn họ căn bản nghĩ không rõ lắm Nhiếp Thần vì sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy long uy. Nhưng nội tâm run rẩy lại dường như không ngừng đang nhắc nhở bọn họ. Không nên phản kháng, nếu không, chờ đến chỉ có một con đường chết. Ngài nếu là muốn đi, chúng ta không còn dám ngăn cản. Nhìn về phía Ngao Lam ánh mắt mang theo vô cùng xoắn xuýt. Nhưng tại càng cường thịnh cảm giác áp bách bên trong, thậm chí cảm giác long tích đều muốn bị nó chấn áp đến nát bấy long tộc trưởng lão rốt cục không cách nào lại dáng chống đỡ đi xuống. Không cách nào chống lại cúi người. Rất cung kính hướng về Nhiếp Thần chắp tay cúi người. Chúng ta cũng giống như thế. Cùng một thời gian, cái khác long tộc trưởng lão cũng là cố nén cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Liền vội cúi người trả lời. Tứ hải nghiêm nghị, lại không cái gì phản kháng thanh âm. Đã như vậy, vậy ta liền mang theo Ngao Lam rời đi. Đúng, quả nhiên. Long tộc thực lực tuy nhiên phổ biến cường đại, lại căn bản là không có cách chống cự đến từ huyết mạch cảm giác áp bách. Mắt nhìn yên tĩnh Long cung, Nhiếp Thần hài lòng cười một tiếng. Cái này mới một lần nữa dắt Ngao Lam tay nhỏ, không còn lưu lại, hướng về mặt biển bay đi. Hai bóng người chậm rãi rời xa Long cung, lại không có bất kỳ người nào dám lại làm ra ngăn cản. vô số đạo ánh mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Kế hoạch của bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Chẳng ai ngờ rằng, tại Nhiếp Thần thủ hộ xuống, rõ ràng nguyên bản sớm đặt quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đem Ngao Lam ngăn trở cản lại. Có thể giờ phút này, lại nửa bước cũng không dám lại tiến lên. Mắt thấy một người một rồng hai bóng người đã phá vỡ nước biển. Mắt thấy liền muốn rời khỏi Long Cung. Rốt cục, Ngao Nạp không nhịn được hướng về nơi xa phát ra âm thanh. Long Vương, vậy ngài có thể hay không cáo chi chúng ta? Đến đón lấy dự định lại cùng Nhiếp Thần tục phía dưới bao lâu sủng thú khế ước? Nghe được vấn đề này, Ngao Lam thân ảnh đình trệ tại trong biển một lát. Cái kia xanh thẳm đôi mắt đảo qua, nàng lại chỉ là trả lời. 1 năm, 2 năm, có lẽ ngắn có lẽ dài, lại có lẽ, ai biết được, dù sao ta tự sẽ thực hiện thân là Long Vương thủ hộ Long Cung chức trách. Chỉ bất quá, là sẽ không tử thủ tại Long Cung mà thôi. Dí dỏm xoay người, Ngao Lam rất nhanh liền tung bay trở về Nhiếp Thần bên người. Nước biển nhẹ nhàng phun trào. Một số không có linh thức trong nước tiểu động vật chậm rãi trôi hướng Ngao Lam. Tựa hồ 10 phần ưa thích, muốn phải thân cận nàng đồng dạng. Ngao Lam là Tây Hải Long Vương, cũng là Đại Hải Nữ Nhi. Nhưng giờ phút này, nắm Nhiếp Thần tay, nàng lại không chút do dự vọt ra khỏi biển mặt. Lại trong tươi cười, mang theo hoàn toàn khác biệt tại thân ở trong Long Cung sung sướng. Bởi vì tại cái kia Đại Hải bên ngoài, có vô số nàng muốn địa phương muốn đi, cũng có được nàng muốn làm bạn người. Tuy nhiên tên kia là cái hắc tâm lão bản, thường xuyên cưỡi rồng, còn thường xuyên khi dễ long. Trong biển rộng một mảnh yên lặng, xa nhìn hai đạo rời đi thân ảnh. Giờ khắc này, lại không còn có bất luận cái gì long tiến đến ngăn cản. Bọn họ cũng không thể nào hiểu được Ngao Lam ý nghĩ. Nhưng có lẽ thật như là Ngao Lam nói tới. Chính là bởi vì tại Nhiếp Thần bên người, thực lực của nàng mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Nàng sở hướng hướng chi vật, mới sẽ biến càng cao xa. Long Vương vị trí vỡ nát, mới vương tọa lại đem rất nhanh xây dựng mà thành. Bởi vì trong Long Cung cái này Long Vương, còn một mực phiêu đãng bên ngoài, vẫn chưa trở về, đứng tại chúng Long trước đó. Ngao Nạp tuy nhiên mặt lộ vẻ tang thương, nhưng hai đầu lông mày, nhưng cũng không chịu được mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Tiểu nha đầu kia, tựa hồ có chút trưởng thành a, nhưng có thể làm cho nàng thành bộ dạng như thế nhanh chóng. Tựa hồ không phải là Long Cung, cũng không phải thân là Long Vương người gánh nặng, mà chính là, nghĩ đi nghĩ lại, Ngao Nạp ngước nhìn mặt nước, có chút tang thương cười lắc đầu. Những lời này, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái khác Long. Cũng căn bản không có Long sẽ tin tưởng, một cái nhân loại, có thể cho Long tộc mang đến to lớn như thế ảnh hưởng. Nhưng hắn lại hết sức vững tin, rời đi Long Cung, chẳng những sẽ không đối Ngao Lam có bất kỳ chỗ xấu. Nàng tiến lên con đường, ngược lại chính là các đời Long Vương đều hoàn toàn không cách nào so sánh. Mà về phần cái kia phần sủng thú khế ước, chắc hẳn Long Vương cũng căn bản cho tới bây giờ không có đem mình làm qua sủng thú đi. Chiếu cố nàng, Nhiếp Thần thế nhưng thật sự là khổ cực a, làm một cái theo Ngao Lam khi còn bé liền nhìn lấy nàng. Lớn lên lão Long, muốn đến nơi này, Ngao Nạp nhất thời không chịu được bật cười. Trong tươi cười, có mấy phần đối với thời gian dễ dàng trôi qua lưu luyến cùng tang thương. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.